Chương 84, Khuê phòng độc phụ Lý Thanh La. Bao Bất Đồng lén lút đến đây, lại xám xịt tiêu sái. Hắn thật sự không có dũng khí đối mặt Sở Nguyên kia lãnh liệt như xương ánh mắt, cũng không biết nên như thế nào dịu đi hai người trong lúc đó quan hệ. Bất quá hắn rốt cuộc không phải ngốc bức, tự cho là thực thông minh nghĩ tới một cái biện pháp ra vẻ. A Chu cùng A Bích cùng này Sở công tử quan hệ cũng không tệ lắm, không bằng liền từ các nàng, đến hóa giải hắn địch đi đi trời đất chứng giám. Hắn là một lòng một dạ vì tham hợp trang, vì mộ dung thị suy nghĩ, lại không biết đạo, chính mình lại tái phát một cái chí mạng sai lầm này, đặc biệt sao chính là đưa dê vào miệng cọp tha Sở công tử, vừa rồi thật là thực thật có lỗi, Bao Tam ca chính là như. Vậy cái thôi tính tình, sửa cũng sửa bất quá đến, nếu là đắc tội người, còn thỉnh ngàn vạn lần không cần để ý. A Chu hiển nhiên cũng là hiểu được Bao Bất Đồng ý tứ, đợi hắn vừa đi, lập tức liền hướng Sở Nguyên giải thích. Cung của nàng tự nhiên hào phóng so sánh với, dịu dàng A Bích liền như con gái rượu, giờ phút này lại y y hề nhiên đỏ mặt, chính là dùng kia như nước sóng bàn trong suốt con ngươi nhìn thấy Sở Nguyên, không nói gì, ý tứ cũng rất là rõ ràng. Ha ha, lão tử vốn đang không tính thế nào đối phó mộ dung phục, hiện tại sao Sở Nguyên trong lòng tà cười liên tục, trên mặt lại thoải mái cười, ánh mắt không chút nào che giấu nhìn thấy hai đại mỹ nữ, mở miệng nói, hai vị cô nương yên tâm đi. Cho dù là vì hai vị cô nương, Sở Mỗ cũng sẽ không đối Bao Tam ca thế nào lao tử, nhưng cho tới bây giờ không đem hắn để vào mắt, lao tử sẽ đối phó, là mộ dung phục cùng mộ dung bác kia đối ngốc bức phụ tử không đùa chết bọn họ, chẳng phải là tạp lao tử cao. Nhất ác nhân chiêu bài A Chu cùng A Bích nghe hắn nói như vậy, lúc này thật sâu thở phào nhẹ nhõm, trên mặt thần sắc cũng là như mây khai vũ tễ, lại nở rộ ra sáng lạn tươi cười. Vì thế, Sở Nguyên đêm nay thời gian quá đắc cực kỳ thích ý, A Chu tiếp khách, A Bích đánh đàn, rượu ngon món ngon tái xứng lấy mỹ nhân, quả nhiên là rất khoái hoạt. Bất quá đêm khuya thời điểm, hắn lại lẻ loi một mình, ly khai A Chu an bài cấp chính mình phòng, đạp tiến tử ổ vạn khoảnh bích sóng, hướng tới người phương hướng mà đi. Hắn đã muốn hỏi thăm rõ ràng Mạn Đà Sơn Trang vị trí, này đây lần này, hắn tính toán đêm thăm Mạn Đà Sơn Trang lang hoàng ngọc động đương nhiên. Cũng thuận tiện kiến thức một chút trong truyền thuyết thần tiên tỷ tỷ lấy hắn võ công, đạp sóng mà đi chính là tái đơn giản bất quá chuyện tình, chính là nếu là có người thấy, lại tránh không được tưởng gặp quỷ, một người như thế nào có thể ở vạn khoảnh bích sóng phía trên như giống trên đất bằng tốc độ còn như quỷ mị một loại không bao lâu. Hắn trong tầm mắt tiểu ra hiện một tòa liên miên kiến trúc đàn, đèn đuốc sáng trưng, lại yên tĩnh thưa thớt, đập vào mắt nơi nơi đều là trà hoa. Nghĩ đến chính là Lý Thanh La từ các nơi sưu tập mà đến. Nguyên nội dung vở kịch dặm không đề cập qua Mạn Đà Sơn Trang có cái gì cao thủ tồn tại, bất quá Sở Nguyên nhưng không tin, Lý Thanh La thủ nhiều như vậy võ học điển tịch, lại như thế nào có thể không nhận tội lắm cao thủ bảo hộ đâu, đương nhiên, hắn cũng không để ý là được. Nói thật, trừ bỏ Thiếu Lâm tự kia thần bí cực kỳ tạo địa tăng, hắn không sợ bất luận kẻ nào cũng không biết Lang Hoàng Ngọc Động ở địa phương nào, không thể. Đành phải tìm cái nhân hỏi một chút đường trong lòng nghĩ, hắn thân hình như quỷ mị một loại loại ra, theo Sơn Trang nội ngọn đèn dầu tìm kiếm, chính là giờ phút này đã là đêm khuya, Sơn Trang nội tuyệt đại đa số mọi người đã đi vào giấc ngủ, hắn nhất thời nhưng lại không thấy được bán cá nhân ảnh. Cách lao tử chẳng lẽ muốn lao tử tùy tiện tìm cái phòng xông vào vạn nhất bên trong là cái xấu xí lao bà tử đang ngủ động bạn đúng lúc này, hắn đột nhiên tâm thần vừa động, cũng không xa xa một chỗ phòng nội. Chuyển đến thấp không thể nghe thấy thanh âm, đương nhiên ở hắn nghe tới là rõ ràng vô cùng. Đoàn Chính Thuần A Đoàn Chính Thuần, không thể tưởng được ngươi tự phụ đa tình, lại là danh môn hậu duệ quý tộc, cuối cùng lại lạc đắc cái thân bại danh liệt, xuất gia vi tăng kết cục, thật sự là tạo hóa trêu người A bất quá. Đây là ngươi năm đó phụ của ta đại giới ta lạc cái đi có thể nói lời này, đại khái chỉ có này Mạn Đà Sơn Trang chủ nhân Lý Thanh La đi lão tử vận khí tốt như vậy. Sở Nguyên thân hình chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở nóc nhà phía trên, lặng yên không một tiếng động xốc lên một khối mái ngói, công khai đứng nhìn thấy phòng trong động tĩnh. Lại nói tiếp, hắn vẫn là lần đầu tiên làm loại chuyện này đâu, tâm tình đúng là có chút tiểu kích động, bất quá tiếp theo nháy mắt, này ti kích động liền biến thành kinh ngạc, ân cùng với một đạo cực kỳ hoặc lòng người thần thanh âm, ở Sở Nguyên trong tầm mắt. Liền thấy phòng trong Lý Thanh La lại nói tiếp, ta còn thật sự là muốn cảm tạ là cái cho ngươi thân bại danh liệt nhân A, nếu không phải hắn, ngươi còn tại đại lý làm ngươi tiêu giao vừng ra, lại như thế nào sẽ biết, mấy năm nay ta sợ. Chịu khổ sở chính là người kia cũng là cái phế vật, hắn vì cái gì chính là cho ngươi thân bại danh liệt, làm cho ngươi xuất ra vi tăng, hắn vì cái gì không trực tiếp động thủ giết ngươi? Này nữ nhân hiển nhiên một mực chú ý này đại lý động tĩnh, này đây biết một ít đoàn chính thuần xuất ra vi tăng tin tức, chính là nàng giờ phút này nói ra mà nói, lại làm cho nàng trong miệng là cái phế vật, rất là khó chịu, thật sự là đáng tiếc à, hắn nếu là giết ngươi, ta còn có cơ hội, đem ngươi thi thể luyện thành bón thúc, vĩnh cửu rơi tại đây mạn đá sơn trang, vĩnh viễn làm bạn ta bất quá không quan hệ, chờ ta tra ra hắn là ai vậy, ta tìm người đi giết hắn, sau đó đem hắn thi thể luyện thành bón thúc, coi như là báo thù cho ngươi, coi như là tế điện chúng ta lúc trước kia một phần tình ý ta dựa vào nghe đến đó. Sở Nguyên thật sự là nhịn không được, này Lý Thanh La tuy rằng bộ dạng rất là xinh đẹp, nhưng quả nhiên là cái tâm lý vặn vẹo độc phụ, còn đặc biệt sao muốn đem lão tử luyện thành bón thúc. Hắn thân hình chợt lóe sẽ đến cửa chính tiền, không chút khách khí đẩy ra cửa phòng, nháy mắt xuất hiện ở Lý Thanh La trước mặt, một lóng tay điểm trúng đối phương huyệt đạo lúc sau, lúc này mới cười lạnh ra tiếng, "Vương phu nhân, sau lưng nghĩ giết người, cũng không phải là một cái hảo thói quen."